Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, công ty quảng cáo Đạt Văn. Cô Tâm Trạng rối rắm cũng vươn tay ra, xem ra anh không nhớ rõ cô. Này! Vạn Đại Phú đập vào vai của Mạnh Thừa Kiệt. Đừng có nhìn chằm chằm vào Tiểu Mỹ Nhân như vậy, cô ấy không phải người có thể ngắm đến đâu. Vì sao chứ? Mạnh Thừa Kiệt không hiểu. Đừng nhìn Lam Nguyệt như vậy mà nhầm, cô ấy đã kết hôn rồi, nên cậu chỉ có thể thích Đại Mỹ Nhân, không thể liếc mắt đưa tình với Tiểu Mỹ Nhân. Vạn Đại Phú tuy là tổng giám đốc nhưng thường thích đi đùa giỡn với các nhân viên, vì vậy ở công ty cao thấp đều vui vẻ hòa thuận, không có phần chia quan chức lớn nhỏ. Kết hôn ư? Trong lòng của Mạnh Thừa Kiệt than lên một tiếng, nhưng bên ngoài vẫn không thay đổi sắc mặt. Anh xem tôi có khi nào liếc mắt đưa tình với phụ nữ không? Anh đừng có mà phá hỏng thanh danh của tôi. Mạnh Thừa Kiệt dù có vẻ ngoài thu hút nữ giới nhưng anh không bao giờ chuyên tâm đối với chuyện tình cảm. Thường thì trong khi luyến ái, anh nhớ được mặt người đó, nhưng trừ khi là bạn tốt hoặc đồng nghiệp, nếu không anh sẽ không thể nhớ được diện mạo của bất kỳ người con gái nào. Lam Nguyệt ngượng nghịu nở nụ cười nhanh, rút tay về, lén lùi hai bước, muốn tạo ra một khoảng cách với Mạnh Thừa Kiệt. Ngay cả khi cậu không liếc mắt đưa tình, đã có một đống con gái theo cậu vào tận cửa, thế này mới làm tôi tức giận. Tôi ư, có bắn ra hàng loạt mị nhãn cũng không có ai theo cả. Cậu tự lo thân cậu là tốt, đừng có phóng cả tâm mê tới các đồng nghiệp của chúng ta. Hà Tư Ngâm vốn đã định vụng trộm phóng điện với Mạnh Thừa Kiệt, vừa nghe Vạn Đại Phú nói như vậy vội vàng thu lại ánh mắt. Cô không muốn tiền thưởng cuối năm không cánh mà bay. Này, sao anh lại muốn tôi làm tổng giám đốc ở đây? Vẫn là muốn tìm tôi tiêu khiển hay sao? Mạnh Thừa Kiệt dùng khuỷu tay ấn vào bụng của Vạn Đại Phú. Vạn Đại Phú vỗ vỗ cái bụng to. Tôi xấu gì tôi cũng là lão đại ở đây, đừng có ngày đầu tiên đến đã đánh phủ đầu tôi như vậy. Lão đại, anh ấy sẽ là tổng giám đốc mới. Tuy là hỏi Vạn Đại Phú, nhưng ánh mắt của Hà Tư Ngâm vẫn không nhịn được mà nhìn soái ca. Đúng vậy, Thừa Kiệt được đánh giá là sinh viên hàng đầu ở Mỹ, chuyên ngành phim ảnh, học khóa dưới cùng trường đại học với tôi. Vậy mà tôi phải mất bao nhiêu công sức, cộng với cái lưỡi dẻo dài ba tấc trong miệng, mới có thể làm cậu ấy gật đầu đáp ứng vào làm việc của công ty chúng ta. Tiền thưởng cuối năm của chúng ta có hay không đều là dựa vào cậu ấy cả đấy. Vạn Đại Phú dùng sức vỗ vào vai của Mạnh Thừa Kiệt. Đại Phú, tôi cũng không có hứng với chuyện này. Tôi vừa mới đến, đừng đem chuyện tiền thưởng cuối năm đặt lên đầu tôi. Giám đốc, người mới tới theo lệ thường là phải tự giới thiệu. Hà Tư Ngâm cười rạng rỡ với Mạnh Thừa Kiệt. Hôm nay thật may vì cô ăn mặc khá đẹp, âu phục màu hồng phấn cổ chữ V để lộ ra sợi dây chuyền kim cương trên chiếc cổ trắng ngần như tuyết, váy dài đến đầu gối cuộn sóng khiến đôi chân lại càng thêm thon dài. Đại Phú đã giúp tôi giới thiệu, cô còn muốn biết điều gì nữa? Mạnh Thừa Kiệt thấy sự im lặng của Lam Nguyệt, liếc mắt một cái, nhìn thấy cô nhìn xuống đất như cố ý không muốn tiếp chuyện, vẻ mặt hờ hững. Ví dụ như anh bao nhiêu tuổi, kết hôn chưa, có bạn gái hay không, trong nhà có bao nhiêu người? Hà Tư Ngâm đưa ra một tràng câu hỏi. 28 tuổi, chưa kết hôn, cũng không có bạn gái, trong nhà có 5 người. Mạnh Thừa Kiệt sảng khoái trả lời Hà Tư Ngâm. Còn vấn đề gì nữa không? Mạnh Thừa Kiệt là một người ôn nhu, cho dù phụ nữ có làm khó dễ, anh cũng không trợn mắt với người ta. Dù gì cũng xem như một tên đàn ông tốt, nhưng cũng vì vậy anh rước lấy rất nhiều ong bướm vây quanh mình. Chưa kết hôn, còn chưa có bạn gái. Lời từ miệng anh nói ra làm cho Lam Nguyệt không hiểu vì sao tim bỗng đập nhanh hơn. Anh phong độ lại đa tình như vậy, sao có thể chưa có bạn gái? Vạn Đại Phú thấy Hà Tư Ngâm vừa nghe Mạnh Thừa Kiệt chưa kết hôn cũng chưa có bạn gái, ánh mắt liền bắn ra tia lửa, vội vàng tạt cho cô một gáo nước lạnh. Tư Ngâm, đừng vui mừng quá sớm. Thừa Kiệt là kẻ lãng tử, không bao giờ chung thủy trong tình yêu. Cô tốt nhất đừng có ảo tưởng gì với cậu ta, nếu không cô sẽ trở thành cô gái đáng thương thứ 114 đấy. Vì sao lại là 114? Hà Tư Ngâm cá tính ngay thẳng, dũng cảm hỏi Vạn Đại Phú. Cô chính là thích ngắm soái ca, nếu bảo cô phải lờ đi dạng con trai này, cô cũng không có lại dũng khí ấy. Một năm sẽ có 4 phụ nữ quỳ dưới giường của cậu ta. Năm nay cậu ấy 28 tuổi, chẳng phải vừa vặn 114 hay sao? Vạn Đại Phú cười ha ha. Đại Phú, anh lại muốn làm hỏng thanh danh của tôi sao? Tôi bỏ đi bây giờ. Mạnh Thừa Kiệt làm động tác bỏ đi, vô tình nhìn lên cặp đôi mắt nâu u buồn. Lam Nguyệt Nhân lúc bọn họ tán gẫu vui vẻ, vụng trộm nhìn Mạnh Thừa Kiệt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net